Vô địch kiếm vực, chương 1885, Bắc Thương Thành bị nghẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình không phải tốt, Dương Diệp không có nói đùa, hắn tâm tình bây giờ quả thực không thế nào tốt. Bởi vì, này một đường đến, hắn còn cái gì sự tình đều không làm tốt, thế nhưng, phiền phức cũng là nhất gốc tiếp lấy nhất gốc. Phiền phức, hắn không sợ phiền phức, thế nhưng... hắn không muốn có phiền phức. Nhưng mà, sự tình cùng nguyện làm trái, phiền phức thứ này luôn là tìm trên. Lên, hắn, trong đó cầm đầu tên kia lão giả khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Tâm tình không tốt, yên tâm, rất nhanh ngươi cũng sẽ không có tâm tình. Thanh âm rơi xuống, một khí thế từ trong cơ thể tịch quyển mà ra. Ở nơi này lúc, ở cái kia Bắc Thương Vương phủ bên trong, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Cút! Tiếng như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Nghe vậy, cái kia cầm đầu lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Bắc Thương Vương phủ, trong mắt nhiều hơn một sợi kiêng kỵ. Mà đang ở cái này lúc, Nam Ti Âm từ cái này Bắc Thương Vương phủ bên trong đi ra, khi thấy lão giả ba người lúc, bên ngoài hơi ngẩn ra, rất nhanh, nàng sầm mặt lại. Cung cầm làm cho các ngươi tới, cái kia vì thủ lĩnh lão giả hướng về phía Nam Ti Âm thi lễ một cái. Ti Âm tiểu thư, thiếu gia hắn chỉ là lo lắng tiểu thư an nguy, cho nên phái chúng ta đến bảo hộ tiểu thư. Nam Ti Âm đạm thanh nói, ta đã nói với hắn, làm cho hắn đừng làm cho người nhà ta biết, hắn hẳn không có thông báo người nhà ta chứ. Lão giả lắc đầu, không có, Nam Ti Âm khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi trở về đi, ta không có nguy hiểm. Cái kia lão giả do dự, Nam Ti Âm chân mày to nhíu lại, làm sao? Cái kia lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ti Âm tiểu thư, người này tuyệt không phải người lương thiện, người đi theo hắn, thật sự là rất nguy hiểm. Lão hủ cả gan, cũng xin Ti Âm tiểu thư cùng ta tất cả cùng đồng thời trở về. Nam Ti Âm đi tới lão giả kia trước mặt, hảo ý tâm lĩnh, thế nhưng, ta đang nói nhất lần, các ngươi trở về, minh bạch. Lão giả do dự xuống, nhất về sau, hắn thấp giọng thở dài. Nhưng sau gật đầu, tiểu thư bảo trọng, nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nàng nếu có nửa điểm tổn thương, người tất thần hồn câu diệt. Dứt lời, bên ngoài cùng bên cạnh hai gã lão giả tiêu thất ngay tại chỗ. Thần hồn câu diệt, Dương Diệp không có đi quản cái kia ba gã lão giả, mà là nhìn về phía Nam Ti Âm. Nam Ti Âm nói, bọn họ không phải ta người của gia tộc, là cung gia, ta. Dương Diệp lắc đầu. Ta đối với cái này không có hứng thú. Nam Ti Âm bĩu môi, sau đó nói. Cái kia Bắc Thương Vương thủ lệnh, không có lấy đến. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày cau lại. Cái này lúc, Nam Ti Âm lại nói. Bắc Thương Vương cũng không ở trong thành, mà đi trước Đoạn Nhai Sơn thủ lệnh. Chỉ có hắn cùng với nữ nhi của hắn Bắc Thương Nguyệt gật đầu mới được. Cho nên, hiện tại chúng ta phải đi tìm cái kia Bắc Thương Nguyệt. Bắc Thương Nguyệt, Dương Diệp nói, nàng ở đâu? Nam Ti Âm nói, đi, chúng ta cùng đi. Nói xong, nàng xoay người hướng xa chỗ đi tới. Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Tiểu tử, trong thành này, được cẩn thận một chút. Cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Cái này địa phương, cường giả rất nhiều, mà cái kia Bắc Thương Vương, càng không cần phải nói. Căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng địch, cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ cũng không phải hắn đối thủ. Bắc Thương Vương, Dương Diệp trong lòng hỏi, những người nào, Hậu Khanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này ở nhân tộc bên trong, coi là trên, lên, một nhân vật, ở trong tay hắn, trông coi một chi kỵ binh, đây chính là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy, Thương Long Thiết Kỵ. Chi này kỵ binh cũng không phải là thông thường kỵ binh, phản chính ngày sau ngươi nếu như có cơ hội, có thể tự thân nhìn. Cùng nhân quân là một phe. Dương Diệp đạo, Hậu Khanh nói, bọn họ tự nhiên xem như là một phe, bất quá, theo ta Vu tộc nắm giữ tư liệu đến xem, người này tựa hồ cũng bị nhân quân kiêng kỵ đây. Kỳ thực cũng bình thường, Bắc Thương Vương thực lực, đó là không thể nghi ngờ, mà dưới tay hắn quân đội, quanh năm cùng ta Vu tộc giao thủ, cái kia chiến lực ở bốn cực khác tính vương chi chung, có thể nói là tối cường. Như ngươi là hoàng đế, thủ hạ có loại này người. Ngươi sẽ không kỵ đạn sao? Dương Diệp nói, tiền bối là Vu tộc, Thế nhưng tiền bối đối với cái này Bắc Thương Vương tựa hồ. Tựa hồ không có như vậy, Cửu Hận đúng vậy. Hậu Khanh đạo, Dương Diệp gật đầu, Hậu Khanh nói, tuy là nhân tộc cùng Vu tộc giao chiến, cái này Bắc Thương Vương càng là giết ta Vu tộc không biết nhiều thiếu cường giả, thế nhưng, ta Vu tộc đồng dạng giết nhân tộc không biết nhiều thiếu cường giả. Ở trong lòng chúng ta, địch nhân cường đại, là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, tuy là tôn kính, thế nhưng, đáng giết hay là muốn giết? Dương Diệp cười cười, đang muốn nói cái gì, cái này lúc, bên tai truyền đến Nam Ti âm thanh âm. Đến rồi, Dương Diệp thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt bọn họ, là một tòa cung điện so với cái kia Bắc Thương Vương phủ nhỏ, cũng không có cung điện kia xa hoa, nhưng là lại rất tinh xảo. Ở cửa cung điện, là hai tòa dị thú tượng đồng. Biết đây là cái gì yêu thú sao? Nam Ti âm đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, Nam Ti âm cười nói, đây là ưng linh thú, tốc độ phi hành, ân, nhanh hơn ngươi hơn nhiều. Dương Diệp nói chính sự, thực sự là không thú vị. Nam Ti âm trắng Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, đúng rồi, nhìn thấy cái này Bắc Thương Nguyệt, ngươi cũng chớ làm loạn. Nữ nhân này, nhưng là cái này Bắc Thương Thành nhân vật số 2, ở nơi này Bắc Thương Thành, thanh danh của nàng cận thứ nàng cha Bắc Thương Vương. Dương Diệp nói, yên tâm, ta cũng không sảng bậy đấy. Nam Ti âm gật đầu, đi thôi, vừa nói, nàng đi tới cung điện kia trước. Cái này lúc, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Nam Ti âm trước mặt. Nam Ti âm lấy ra một viên ngọc bội, sau đó nói, cũng xin truyền cáo Thương Nguyệt tiểu thư, đã nói Nam Ti gia người có việc, muốn gặp một lần nàng. Không phải cầu kiến, mà là muốn gặp một lần. Nghe được Nam Ti âm lời nói lúc, cái kia người đàn ông trung niên chân mày cau lại, thần sắc có chút không vui. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Nam Ti âm trong tay khối ngọc bội kia lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Một lát sau, người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, tiểu thư hơi chờ, dứt lời, người đàn ông trung niên xoay người tiến nhập cung điện bên trong. Không đến ba hơi, người đàn ông trung niên lại xuất hiện ở tại chỗ, sau đó nói, tiểu thư xin mời. Nam Ti âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đi thôi, Dương Diệp gật đầu, hai người theo người đàn ông trung niên tiến nhập trong đại điện, mới vừa vào đại điện, một nữ tử chính là hướng hai người đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử từ dung mạo nhìn lên, chỉ có chừng 20 tuổi, vô cùng mỹ ngũ quan tinh xảo không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đặc biệt người, không chỉ có cao gầy, còn phi thường tinh tế, thêm trên. Lên. Bên ngoài mặc chính là quần áo bó sát người váy đầm dài màu trắng, điều này làm cho vóc người của nàng có vẻ càng thêm hừng hực mê người. Cô gái này, chính là Bắc Thương Vương nữ nhi, Bắc Thương Nguyệt. Bắc Thương Nguyệt ánh mắt rơi vào Nam Ti âm thân lên, mặt mang tiêu ý. Nguyên lai là Ti âm muội muội, làm sao, Ti âm muội muội không đi sông người đại động thiên phúc địa thí luyện đường, ngược lại là chạy đến ta Bắc Thương Thành tới. Ân. Ta Bắc Thương Thành dường như có thể không có gì làm cho muội muội xông. Nam Ti âm đối với một bộ này hiển nhiên cũng ăn đến, ngay sau đó thuận thế kéo Bắc Thương Nguyệt tay, cười nói. Sớm nghe nói Thương Nguyệt tỷ là nữ trung hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cứ như vậy, hai nữ ngươi một câu ta một câu nói, phảng phất bao năm không thấy lão bằng hữu. Nhưng mà Dương Diệp cũng là tinh tường, cái này hai nữ nhân ở phía trước. Căn bản cũng không nhận thức. Kéo, Dương Diệp hai mắt đóng xuống, cái này hai nữ nhân đều phi thường có thể kéo. Một lát sau, Bắc Thương Nguyệt ánh mắt đột nhiên rơi vào Dương Diệp thân lên, sau đó nói. Vị này chính là, hắn là ta một N9CDQ người bạn. Nam Ti âm cười nói, thật không dám giấu giếm, hai người chúng ta lần này tới Bắc Thương Thành, là có chuyện muốn nhờ. Ồ, Bắc Thương Nguyệt nhìn hai người liếc mắt. Nhưng sau cười nói, không biết là chuyện gì, Nam Ti âm nói, chúng ta muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn, Bắc Thương Nguyệt nói, hai vị là muốn đi Vu tộc. Nam Ti âm nghiêm mặt nói, đúng vậy, nàng biết, việc này căn bản đầy không được, nếu như đây, không bằng đơn giản thừa nhận được rồi. Bắc Thương Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lát sau, nàng nói, Ti âm muội muội nên biết, cái này Đoạn Nhai Sơn. Cũng không phải là người nào muốn đến thì đến. Đặc biệt Ti âm muội muội loại này người có thân phận, đương nhiên, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là, Ti Âm muội muội hẳn giải khai, Bắc Thương Thành chuyện liên quan đến nhân tộc an nguy, một điểm sai lầm, cái kia đều là không thể ra đấy. Nam Ti Âm nói, Thương Nguyệt tiểu thư là sợ chúng ta phản bội nhân tộc, còn là nói, chúng ta hội tư thông vu tộc. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, Ti Âm tiểu thư nói giỡn. Nam Ti Âm nói, Thương Nguyệt tiểu thư không thể dàn xếp một chút không? Bắc Thương Nguyệt khẽ lắc đầu, chuyện khác dễ bàn, thế nhưng, việc này, Nam Ti Âm còn muốn nói điều gì? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Còn có khác địa phương đi thông đoạn Nhai Sơn sao? Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp. Có nhưng thật ra có. Thế nhưng, vậy muốn lượn quanh cực xa con đường, chính là muốn trực tiếp vòng qua Bắc Thương Châu, phản chính, lấy tốc độ của ngươi, chí ít đều cần gần 2 tháng. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày không khỏi nhíu lại. Hai vị vì sao phải đi vu tộc? Cái này lúc, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên hỏi. Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp, đây cũng là nàng nghi ngờ địa phương. Nhìn thấy một màn này, cái kia Bắc Thương Nguyệt ánh mắt tức thì nhìn về phía Dương Diệp, lần đầu tiên, trong mắt nàng có một tia dò xét. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có chuyện gì, nghe nói bên kia chơi thật khá, cho nên, muốn đi vui đùa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, cái kia Nam Ti Âm nhất thời mặt đen lại. Còn có thể tìm một càng nát nguyện cớ sao? Nghe được Dương Diệp, cái kia Bắc Thương Nguyệt đạm thanh nói. Cái kia địa phương nguy hiểm, các hạ vẫn là thay cái chỗ chơi đi. Không có thương lượng sao? Dương Diệp đảo, Bắc Thương Nguyệt lắc đầu. Nghe vậy, Dương Diệp sầm mặt lại, ở trong tay hắn, kiếm đột nhiên bắt đầu run rẩy động. Cách chương.